Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 455-454. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhanh lên xe. Tứ lục tê tâm liệt phế quát to. Hoắc Tử Kỳ nói nhỏ. Ngươi đem ta đi phía trước thôi. Hoắc Hiếu xem Hoắc Tử Kỳ. Rất nhanh dựa theo hắn nói dùng hắn làm tấm mộc. Khả dù là như thế. Hoắc nhị gia cũng không để ý nhiều như vậy. Như trước không lưu tình chút nào nổ súng. Mặc dù là con của hắn đã trong tay Hoắc Hiếu cũng là giống nhau. Hoắc Hiếu không kịp lo lắng. Ba bước cũng làm hai bước lùi lên xe tử. Bên người hắn bốn năm vì che giấu hắn. Sinh sôi chúng hai thương. Tứ lục đưa tay đi kéo bốn năm. Bị Hoắc nhị gia nhất thương đánh vào trên cánh tay. Ba người cuối cùng là đều lên xe. Hoắc Hiếu không có bất kỳ do dự. Đem Hoắc Tử Kỳ bỗng chốc thôi xuống xe. Hoắc Tử Kỳ quăng xuất ra. Nhưng là vừa vặn đụng vào Hoắc nhị gia. Hoắc nhị gia họng súng đánh thiên. Nhất thương đánh vào trên thủy tinh. Tứ lục cánh tay trúng thương. Thế nhưng là mặc kệ này. Hắn hung hăng đạp lên chân ga. Bỗng chốc liền chạy như bay đi ra ngoài. Hoắc nhị gia nhân cũng không phải thiện gốc giả. Hắn lập tức xua tay. Mấy chiếc xe hơi cùng mấy chiếc xe máy đồng thời đuổi theo. Hoắc Hiếu trong tay bọn họ vũ khí hữu hạn. Vừa rồi cũng đều dùng xong cái không sai biệt lắm. Hiện tại liền là muốn phản kích đều khó khăn. Tứ lục đạo, xe thủ hạ có súng. Nghĩ đến là sớm cũng đã chuẩn bị tốt. Hoắc Hiếu cùng bốn năm đều là cả người là huyết. Hai người đối với ngoài cửa sổ xe phản kích. Truy tung xe đánh vào trên vách tường. Nhưng là lại có rất nhiều theo đi lên. Song phương kịch liệt truy kích đứng lên. Bình tĩnh ban đêm tiếng súng không ngừng. Đại gia tựa hồ cũng không quản nhiều như vậy. Chỉ nghĩ đến có thể nhanh chóng đạt thành ý nghĩ của chính mình. Mà giờ phút này trên đường càng là không có bất kỳ nhân. Liền là có người giờ phút này cũng lẫn mất nghiêm nghiêm thực thực. Sợ bị hại cập cá trong chậu. Hoắc Hiếu cùng bốn năm thương pháp đều tốt lắm. Nhưng là lại vẫn là không thể đem truy tung mọi người tiêu diệt điều. Bọn họ vũ khí hữu hạn. Nhân thủ càng là hữu hạn. Nhưng là Hoắc nhị gia nhân lại ùn ùn. Tiếng súng không ngừng vang lên. Đánh vào xe thượng. Thủy tinh thanh âm. Cương thiết thanh âm. Từng đợt đều làm cho người ta cảm thấy thập phần khủng bố. Tứ lục xe khai thất xoay bát quải. Bốn năm nói. Thảo, ngươi lái xe có thể hay không ổn một điểm. Vừa rồi lại đánh chật. Tứ lục trắng bệch một trương mặt. Một câu nói cũng không nói. Thải nhanh chân ga. Điên cuồng lái xe. Lách cách thanh âm càng đại lên. Cửa xe đều bị sóc nảy rớt. Nắm chặt. Tứ lục hô to một tiếng. Một cái vẫy đuôi. Điên cuồng xe lửa quỹ đạo mở đi qua. Hắn vừa nhất khai quá. Xa xa một chiếc xe lửa gào thét mà qua. Vừa vặn đem những người khác ngăn ở mặt sau. Nhưng là giờ phút này bọn họ không dám có gì trì hoãn. Chỉ có thể gia tốc tiếp tục đi tới. Cũng không biết mở bao lâu. Tứ lục rát chi một tiếng đem xe ngừng lại. Cả người tựa vào xe thượng. Thở hổn hển. Hoắc Hiếu về phía trước vừa thấy. Biến sắc. Tứ lục. Lúc này Tứ lục sắc mặt tái nhợt khí. Hơi thở mong manh. Quần áo của hắn thượng đã tràn đầy vết máu. Ai cũng không biết hắn là khi nào thì trúng thương. Này nhất thương đúng lúc là đáp đánh vào ngực thoáng hướng về phía trước một điểm vị trí. Mà lúc này hắn đã sắc môi tái nhợt run run. Phảng phất chỉ có một hơi. Hắn có thể chống đỡ lâu như vậy. Quả nhiên là thập phần không dễ. Hoắc Hiếu nắm chặt nắm tay. Tứ lục một phen giữ chặt Hoắc Hiếu cổ tay. Hắn tựa vào xe thượng sau này nhìn nhìn. Nói nhỏ, tạm thời là đưa bọn họ thoát khỏi. Lời tuy như thế nói. Lại nói, ta phản bội ngài. Ta có lỗi với ngài. Hắn chua xót cười. Hiếu gia, nhiều năm như vậy, ta có lỗi với ngươi. Ta thật sự có lỗi với ngươi. Hắn cũng là không có cách nào. Sở hữu gia nhân đều niết ở Nhị gia trong tay. Hắn không dám cãi kháng hai người gì mệnh lệnh. Hắn nói, ta không được, ta không cầu ngài tha thứ ta. Chỉ cầu ngài có thể hảo hảo bảo trọng bản thân. Hắn ói ra một búng máu. Càng khí nhược, Hoắc Hiếu một đại nam nhân cũng đỏ mắt. Hắn nói, nếu như ngươi là thật biết sai lầm rồi liền cho ta đứng lên. Là tốt rồi, tốt hảo đứng lên. Chúng ta huynh đệ sóng vai ở cùng nhau. Ngươi còn có thể, ta không thể. Tứ Lục đè lại bản thân ngực. Hắn biết bản thân sẽ chết. Nhưng là hắn vậy mà một điểm cũng không tiếc nuối. Cuối cùng thời khắc là hắn không có làm sai. Nhị gia luôn luôn không tin ngài. Ngài đi mau, ngài đi rồi, mới là chân chính an toàn. Hoắc Hiếu đỏ mắt, cút, đừng nói với ta này, đến. Ta phụ ngươi đứng lên. Chúng ta đi xem đại phu. Chúng ta tìm cái đại phu. Ta sẽ không cho ngươi tử. Ngươi có nghe hay không? Ngươi không thể chết được. Ngươi phản bội ta. Không hảo hảo hoàn lại như vậy đã chết lại tính là chuyện gì xảy ra nhi? Ngươi, Hiếu gia, ngài hãy nghe ta nói. Tứ Lục biết bản thân kiên trì không được bao lâu. Hắn nói, ngài mặc kệ ta. Ngài đi mau. Ngài cùng 4 năm đi mau. Ta không biết Hoắc Tử Kỳ kết quả tưởng muốn làm gì. Nhưng là nói tóm lại. Hắn không là một cái ác độc nhân. Hắn an bày lộ tuyến. Ngài đi mau. Hoắc Hiếu cùng 4 năm cũng đều bị thương. Tuy rằng không có thương tổn ở yếu hại vị trí. Nhưng là cũng không nhẹ. 4 năm mắng. Ngươi hỗn đản. Hắn nói. Hiếu gia ngài đi. Ta phụ trách cấp Tứ Lục đưa đi bệnh viện. Ta đưa hắn đi bệnh viện. Giờ phút này, không cần. Tứ Lục tiếng cười rất nhẹ rất nhẹ. Hắn nói, còn nhớ rõ ấn chúng ta huynh đệ 3 cái ở cùng nhau phấn đấu ngày sao? Hắn hơi híp mắt lại nhìn không trung. Nói nhỏ, vào lúc ấy thật tốt a. Hắn lại ói ra một búng máu. Mắt thấy bản thân đã đem xe nhiễm hồng. Thấp giọng cười, phản đồ, luôn chỉ có như vậy kết cục. Hắn nghiêm cẩn, đi nhanh đi, ta lớn nhất tâm nguyện liền là các ngươi đều có thể hảo hảo bảo trọng bản thân. Hoắc Hiếu, không được, ngươi, Tứ Lục đột nhiên dùng sức đẩy Hoắc Hiếu một chút, đồng thời đem một cây để ở tại bản thân ngực. Hắn nói, ta muốn chết, ta không thể liên lụy các ngươi đi mau. Chỉ cần các ngươi còn nhớ rõ có ta như vậy một cái huynh đệ, vậy đủ để, phanh, chính hắn chụp động cò súng. Tứ Lục, tê tâm liệt phế kêu tiếng vang lên, nhưng là chết mất nhân cũng đã không bao giờ nữa có thể mở to mắt. Xa xa truyền đến xe thanh âm, 4 năm ngắn ngủi tạm dừng sau lập tức hiểu được. Hắn giữ chặt Hoắc Hiếu, nói, Hiếu gia. Đi mau, Hoắc Hiếu bất động, 4 năm dùng sức giữ chặt hắn. Nói, chúng ta phải đi mau. Hiếu gia, ngài không thể để cho Tứ Lục bạch tử. Hắn đã mất, chúng ta không thể cô phụ hắn. 4 năm cũng bị thương. Căn bản là kéo không nhúc nhích Hoắc Hiếu. Hoắc Hiếu bưng kín mặt, trên tay hắn huyết cọ một mặt. Ngay tại 4 năm sốt ruột không được thời điểm. Hắn rốt cục đứng lên. Chúng ta đi. Thật sâu nhìn Tứ Lục liếc mắt một cái. Trong lòng lại biết. Bản thân căn bản là không thể mang đi hắn. Mà hắn cũng là thật sự không muốn bị liên lụy mới tự sát. Hoắc Hiếu cảm thấy bản thân ngũ tạng lục phủ đều toái rớt. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có hận ý. Đã không có bất kỳ khác. Hắn nói. Chúng ta đi. Tuy rằng không có lấy đến sở đại soái gì chứng cớ, nhưng là Hoắc Hiếu thông qua Hoắc Nhị gia phản ứng đã biết đến rồi sự tình chân tướng. Năm đó mẫu thân của hắn thật là Hoắc Nhị gia hại chết. Mà hắn nhận giặc làm cha nhiều năm như vậy, nghĩ đến này, chỉ cảm thấy đau triệt nội tâm. Hiếu gia, chúng ta hướng bên kia đi. Hoắc Hiếu nhớ được Hoắc Tử Kỳ lời nói. cũng nhớ được Tứ Lục trước khi chết lời nói. Hiện tại này thời khắc, hắn đã không thể tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhưng là hắn không thể nào lựa chọn. Giờ phút này phải tin tưởng Hoắc Tử Kỳ. Dù sao, Hoắc Tử Kỳ nếu là muốn hại hắn. Vừa rồi hắn căn bản không có một điểm trốn tới khả năng tính. Đúng là Hoắc Tử Kỳ làm bộ bị bắt cóc mới làm cho hắn có một đường sinh cơ. Hắn nói, chúng ta đi thủ xe, sau đó đi Thiên Tân. Khuya khoát, một trận dồn dập điện thoại linh tiếng vang lên. Cố Tứ tiếp điện thoại, rất nhanh đi đến lầu 2 gõ cửa. Không là cấp tốc sự tình, hắn là sẽ không trong lúc này quấy rầy Thất gia. Cố Đình Quân cùng Đường Kiều đều nghe được tiếng đập cửa. Tựa hồ cảm giác được Đường Kiều nhíu mày mất hứng bộ dáng. Cố Đình Quân lập tức nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng, thấp giọng nói, ngoan, hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi xem đã xảy ra cái gì. Hắn mặc vào áo choàng đứng dậy đến tới cửa. Ngoài cửa là Cố Tứ nghiêm túc biểu cảm. Cố Đình Quân hỏi, có chuyện gì? Hắn phản thủ tướng môn quan hảo. Đường Kiều còn tại nghỉ ngơi. Hắn đương nhiên sẽ không quấy rầy của nàng nàng dâu nhỏ. Cố Tứ nói nhỏ, Bắc Bình đã xảy ra chuyện. Lời vừa nói ra, Cố Đình Quân biểu cảm khẽ nhúc nhích. Hắn hướng thư phòng mà đi. Hỏi, phát sinh chuyện gì? Cố Tứ vừa đi vừa nói. Lục gia điện thoại đến đây. Nói là, nhị gia vây diệt Hoắc Hiếu. Hiện tại Hoắc Hiếu bản thân bị trọng thương mất tích. Sinh tử chưa biết, Cố Đình Quân trong giây lát dừng bước chân. Hắn quay đầu nhìn về phía Cố Tứ, lập tức siết chặt nắm tay. Quả nhiên là sợ cái gì đến cái gì. Hắn cùng với Hoắc Hiếu quả thật không có gì quan hệ cá nhân. Nhưng là hắn nhớ được Hoắc Hiếu lần trước giúp Đường Kiều sự tình. Như vậy mấu chốt thời khắc hắn không hề động Đường Kiều. Mặc kệ bình thường thế nào đối chọi gay gắt. Này tình, hắn là thừa Hoắc Hiếu. Không gì ngoài này đó. Lúc trước sự tình rõ ràng chính là Hoắc Hiếu là thụ hại giả. Hiện tại đúng là còn bị đuổi giết. Hắn nói, sẽ không chỉ có này đó đi. Còn có cái gì khác? Sở tiểu thư ở bệnh viện bị hại. Vụng trộm đi Bắc Bình Sở đại soái cũng bị tập kích. Bản thân bị trọng thương. Hôn mê bất tỉnh. Hiện tại nhị gia đối ngoại tuyên bố này đó đều là Hiếu gia làm. Hiện tại không chỉ có là nhị gia nhân sẽ tìm Hoắc Hiếu. Ngay cả Sở gia nhân cũng là như thế. Hoắc Hiếu ở phương Bắc bước tiếp bước là tiếp nối gian nan. Cố Đình Quân cười lạnh một tiếng. Nói, nhị thúc thật sự là hảo mưu kế. Hắn nói, cho chúng ta biết ở phương Bắc nhân. Tận lực tìm Hoắc Hiếu. Nếu tìm được hắn âm thầm tương trợ, Cố Tứ trở về là, lại là bổ sung, còn có Lục gia, Hoắc Hiếu trốn lúc đi bắt cóc Lục gia. Đương thời tình huống thập phần hỗn loạn, Lục gia bị nhị gia đánh nhất thương. Cố Đình Quân sắc mặt lạnh xuống dưới. Hắn nói, quả nhiên vô độc bất trượng phu, thân nhi tử đều không khách khí. Cố Tứ không dám nói ngữ. Cách chương.